Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 48, lợi nhuận nhỏ của Thẩm Nhật Duật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng loi nhác nhỏ của Thẩm Nhật Duật Tiêu Dao không nói gì, im lặng để Hàn giúp cô. Cô không biết tại sao nhưng tim cô đang đập rất nhanh. Rất nhanh từng hồi. Tiêu Dao ngục đầu xuống bàn làm việc. Không khỏi nhớ lại chuyện tối qua. Dù cho cô có bị đau tay thì người đàn ông như con sói hoang kia vẫn không tha cho cô. Hẳn phải đem cô lần đi lăn lại hai vòng mới chịu cho cô đi ngủ. Tiêu Dao lấy con gấu nhỏ màu đen trước mặt mình ra. Đánh vào mặt nó để chút giận. Giết chết anh. Đánh chết nhà anh. Bên cạnh bỏng có ai đó huých một cái. Tiêu Dao, nó đã làm gì cô sao? Tiêu Dao giật mình lắc đầu. Không, không hai. 10-11-52 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 48 lại nhắc nhà của Thẩm Nhật Duật có ạ. Bà cô Dư Điền bên cạnh thấy vậy thì cười. Cãi nhau với người yêu sao? Cô cũng không còn nhỏ nữa. Yêu ai nghiêm chỉnh rồi cưới đi nhé. Tiêu Dao cười đáp lại bà cô Dư Điền. Dạ, em đang cố gắng a. Bà cô Dư Điền vó vai cô. Hôm nay cô lại qua bên công ty T ký hợp đồng với họ đi. Tiêu Dao nghe xong thì lập tức đứng dậy. Em biết rồi, em đi luôn đây. Đi đi, bà cô Dư Điền nói. Tiêu Dao hẹn gặp Thẩm Nhật Duật ra ba. 10-11-52. Đọc truyện tại VITETWAITIA tiện chương 48 lại nhắc nhỏ của Thẩm Nhật Duật ngoài. Hai người hẹn nhau ở một quán nước nổi tiếng. Cô lắc đầu khen thưởng. Trong những người bạn của cô cũng chỉ có Thẩm Nhật Duật mới hay đến những chỗ như thế này thôi. Đến lâu chưa? Tiêu Dao hỏi. Thẩm Nhật Duật cũng không nhìn cô nói. Tôi đến được 10 phút rồi. Này, cậu lần nào cũng để tôi phải vậy hát. Tiêu Dao cười trừ. Cũng đâu phải lần đầu. Cậu phát bệnh gì? Cái gì vậy? Con nhỏ này hôm nay ăn nhầm phải thuốc súng. Cậu hẹn tôi ra ngoài có việc gì? Thẩm Nhật Duật vừa nói vừa đưa menu cho cô. 4-10-11-52 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 48 lại nhắc nhà của Thẩm Nhật Duật. Tiêu Dao nhận lấy. Sau đó gọi một cốc nước cam. Cậu và cái cô tên Phương Hàn Phi đang quen nhau. Nghe cô hỏi xong gương mặt của Thẩm Nhật Duật cũng có gì thay đổi. Sao vậy? Cậu ghen sao? Tiêu Dao cầm menu đánh anh. Cậu điên sao? Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi. Giúp cái gì? Tôi chợt nhận ra mình chỉ là công cụ cho cậu lợi dụng mà thôi. Thẩm Nhật Duật hừ lên một tiếng. Tiêu Dao lắc đầu. Không hề, tôi xem cậu là bạn nên tôi mới nhờ cậu đó. Rất nhanh nhân viên đã đem nước lên cho Tiêu Dao. Thẩm Nhật Duật nhận lấy và để trước mặt cô. Cậu muốn tôi giúp gì? 5-10-11-52. Đọc truyện tại VITETWAITIA ơ hoi chương 48 lại nhắc nhỏ của TSM Nhật Duật. Tiêu Dao cầm cốc nước cam uống một ngụm. Nhờ cậu giúp tôi nói với cô ta ký hợp đồng với công ty tôi. Thẩm Nhật Duật gật đầu. Cái này thì đơn giản. Cậu và cô gái đó đang hẹn hò thật sao? Không phải, tôi là vì muốn quên đi một người mới quen cô ta. Thẩm Nhật Duật tránh ánh mắt của Tiêu Dao. Phải không? Người đó là ai mà cậu có thể vì người đó như vậy chứ? Tôi rất tò mò. Thẩm Nhật Duật ném một tờ giấy ăn về phía cô. Cậu đi chết đi. 6-10-11-52. Đọc truyện tại VITETWAITIANSQUY chương 48 lại nhắc nhỏ của Thẩm Nhật Duật. Tiêu Dao cười lên. Được rồi, tôi là đùa cậu thôi. Này, cậu và ông cậu kia của tôi thật sự cưới nhau rồi hả? Tiêu Dao gật đầu. Đúng vậy, hôm họ kết hôn Thẩm Nhật Duật ở nước ngoài không thể về. Sau khi nghe người trong nhà nói anh cũng giật mình. Con nhỏ kia lại thật sự đi kết hôn với cậu của anh. Cậu ta có làm khó gì cô không? Không có. Thẩm Nhật Duật chính là không tin. Cậu đã từng nghe tin đồn về ông cậu của tôi chưa? Tiêu Dao cầm thìa khuẩy nước cam. Chưa 11-52-7-10 đọc truyện tại VITETWAITIA ở huyện trương lại nhắc nhỏ của TSM Nhật Duật. Từng và cũng không có hứng thú. Sau này cậu định làm thế nào? Tiêu Dao, nếu như cậu gặp mợ ba của tôi thì tránh xa một chút. tránh gặp ít phiền phức càng tốt. Nghe chứ? Thẩm Nhật Duật nói. Tiêu Dao gật đầu. Cô chính là không quan tâm đến họ. Được rồi, lải nhải như con gái ấy. Thẩm Nhật Duật hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng chỉ lải nhải với một mình cậu thôi. Nhớ lời tôi đó. Uống xong rồi. Tiêu Dao gật đầu. Về thôi. Tôi còn có việc phải làm. 8.11.152 đọc truyện tại VITETWAITIANGYE chương 48 lấy nhác nhà của Thám Nhật Duật. Lúc Tiêu Dao đứng lên, chỗ tay bị thương lộ ra. Thẩm Nhật Duật thấy vậy đi đến cầm tay cô. IGHBF, làm sao mà bị thương vậy? Tiêu Dao nhìn tay mình cười, cũng không rút tay lại. Tôi không may bị thương, cũng không nặng lắm. Nhưng Thẩm Nhật Duật không tin cô. Anh giơ lên rồi nhìn xung quanh cánh tay. Cậu về nhà yên ổn ngủ nghỉ đi. May cho cậu là chỉ không may mà bị thương đó. Được rồi, cậu không cảm thấy mình rất phiền phức sao? Tôi chính là như vậy đấy. Nói xong Thẩm Nhật Duật bỏ tay cô ra. 9.10.11.52 đọc truyện tại VITETWAITIA chương lại nhác nhà của Thẩm Nhật Duật. Tiêu Dao cầm lấy tay mình. Tôi về trước đây. Tạm biệt. Hai người không hề hay biết. Xa xa có một người đàn ông đang chụp ảnh họ. 10.10.11.52 đọc truyện tại VITETWAITIA sóng tình truyện chương 46 lại nhắc nhỏ của Thẩm Nhật Duật. Lục Thiên Bạch ngồi xử lý vết thương giúp cô. Han nhẹ nhàng lau đi vết máu. Sau đó quấn bằng cho cô. Chảy máu nhiều như vậy mà không giết được cô. Tiêu Dao lúc này không còn tâm trạng chơi đùa cùng Han. Lúc này cô rất thèm một giấc ngủ. Xong chưa? Tôi còn đi ngủ. Lục Thiên Bạch không để ý cô nói. Chăm chú làm việc của mình. Sau khi xong liền bồng cô vào phòng tắm. Tôi giúp cô tắm. Tiêu Dao không chịu đẩy hẳn ra. Tôi có thể tự tắm. Không cần đâu. Tiếng nói của cô bị cánh cửa ngăn cách bên trong. Một lúc sau Lục Thiên Bạch bồng cô ra ngoài. Hần giúp cô lau tóc. Đây là lần đầu tiên tôi làm những việc này cho một người con gái. 3.11.10.11.52 đọc truyện tại VITETWAITIA. Cách chương.